Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 39, những ngày ngọt ngào 1. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng ấm áp là hình ảnh hai người nhìn nhau với ánh mắt chứa đầy niềm vui và hạnh phúc. Em chưa ngủ mấy ngày rồi, BJ nhìn nó với ánh mắt thương xót. Đâu có đâu, em mới ngủ cả đêm qua, nó nhìn BJ mà cười ngây thơ. Em nói dối, mắt em sưng rồi kìa, BJ sờ tay lên mặt nó. Nhìn gương mặt nó yếu ớt mà chính bản thân mình đau. Nó cười khiến cho BJ càng thêm đau. Nữa em không sao đâu. Anh mới tỉnh để em xuống nấu cháo cho anh ăn. Anh đã không ăn gì suốt mấy ngày rồi, nó sờ lên mặt BJ. Nhìn thấy BJ như thế này nó cảm thấy tim mình tan nát. Nó buông tay BJ ra rồi đứng lên, nhưng BJ đã nắm lấy tay nó. Anh yêu em, nó không ngờ BJ lại nói những lời nó. Nó hy vọng sau khi BJ tỉnh lại biết chính mình là dây dây anh phải nổi giận và trách mắng, nhưng lại không hề, chính anh lại nó câu yêu mình, nhưng nó không thể, nó không thể làm khổ BJ thêm lần nữa. Nó và Can đã đăng ký kết hôn rồi, em xin lỗi. Em đi nấu cháo cho anh, nó rút tay thật mạnh ra khỏi bàn tay đang mềm yếu đó rồi bước đi không hề quay lại. BJ nhìn nó mà thương tiếc. Tự mình trách nó, em đã không muốn vì sao còn xuất hiện. Sao em phải khiến tôi đau thế này? Nó ở dưới nhà nấu cháo cho hắn. Căn nhà này đã lâu không nhìn lại, nó cảm thấy nhớ cái cảm giác hồi ấy. Nó nhớ như in cái ngày mà nó cùng hắn cãi nhau. Cùng nhau ăn, nhưng giờ tất cả chỉ là quá khứ. Những ký ức đó sẽ mãi trong tim, một nơi sâu nhất của trái tim nó để những ký ức là những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc. Nó nhìn tô cháo mà hy vọng BJ ăn vào sẽ khen ngon, ăn vào sẽ biết được tình cảm của nó và cũng chính là nỗi đau mà nó đang chịu đựng. BJ thấy nó vào liền ngồi dậy nhìn tô cháo mà nó đang bưng thơm quá. Em bây giờ nấu ăn chắc sẽ ngon hơn rất nhiều, nó chỉ mỉm cười rồi bưng bát cháo ngồi xuống giường em đút cho anh ăn. Anh vẫn chưa khỏe đâu, nó lấy thìa múc từng chút một cho BJ. Nhìn người mình yêu ăn, nó cũng đã vui và no, cho dù mấy ngày nó chưa ăn, nhưng có lẽ BJ biết nó đã chăm sóc cho mình như thế nào trong những ngày qua. Em cũng ăn đi. Nó nhìn BJ mà nở nụ cười, em ăn no trước lúc anh tỉnh rồi, nhưng có lẽ câu nói đó không khiến ai tin được. Em đừng như thế nữa được không? Hắn lấy chiếc thìa từ tay nó múc cháo dâng tới miệng, nếu em muốn tôi khỏi thì hãy anh cùng tôi. Nó nhìn hắn mà há miệng cho hắn đúc, em giỏi lắm, cứ thế mà hai người đúc nhau ăn hết tô cháo. Nó đi cất tô rồi lấy một ly nước ấm cho hắn uống thuốc. Hắn uống xong liền nắm tay nó để nó không trốn tránh nữa. Dây dây em vẫn còn yêu anh phải không? Hắn nhìn nó mà mong đợi câu trả lời từ nó, là câu mà hắn muốn nghe nhất. Em đã có chồng rồi, nó thẳng thắn nói. Em có thể hủy hôn ước. Em đã đăng ký kết hôn với anh ấy, nó nhìn BJ. Vì Livex sao? BJ nhìn vào mắt nó đúng, nó không chần chờ trả lời. Anh yêu em, BJ không biết nói gì hơn, nhìn nó kể cho nó nghe những ngày hắn sống mà không có nó. Em thấy sao? Lúc anh biết tin em chết anh đã không tin, nhưng anh phải bắt buộc mình tin vì họ đã xét nghiệm em. Anh đau khổ khi mất em, mỗi ngày anh đều đến mộ thăm em, tới ngày sinh nhật em anh đều dành thời gian ở bên em trò chuyện cùng em. Một mình mua chiếc bánh sinh nhật đến hát cho em nghe. Cùng em thổi nến và uống rượu cùng em, ai cũng nói anh điên. Đúng, anh điên thật rồi, chỉ có kẻ điên mới làm như vậy đúng không? Anh rất đau khổ em có biết không? Khi thấy em xuất hiện ở anh đã rất vui vì em vẫn còn sống, nhưng em lại chứng tỏ cho anh là em đã chết rồi. Em đính hôn với Can mà tim anh đau nhói. Em làm ngơ khi thấy anh càng khiến anh đau gấp ngàn lần. Anh nó ấp úng nhưng BJ không để nó nói, liền lấy tay che miệng nó lại. Em có biết anh yêu em đến chừng nào không? Nếu anh mà không yêu em sâu đậm thì anh đã kết hôn với Daisy từ lâu rồi, BJ hét lên. Em yêu anh BJ. BJ bất ngờ trước lời nói của nó. Nó lặp lại lần nữa nhưng không hét như hồi nãy. Em yêu anh BJ. Nó đưa tay lên mà sờ mặt hắn. Hắn ngơ ngác trước hành động của nó. Hai ánh mắt nhìn nhau. Hắn từ từ nhận ra. gương mặt hắn gần gần mặt nó. Anh yêu em, hắn đặt môi mình lên môi nó hôn một cách ngọt ngào nhưng cũng có một chút tà ác. Cái hôn đó như một sự trừng phạt nhưng cũng là tình yêu. Nó không hề chống đối mà đáp lại nụ hôn đó. BJ đặt nó nằm dưới người mình. Hai tay anh chống xuống chân anh yêu em rồi anh lại đặt nụ hôn mình xuống môi nó. Nó có cảm giác lạ nhưng nó không thể nào xô BJ ra vì hắn đang bệnh mà. Nụ hôn càng lúc càng manh ác hơn, càng lúc càng tàn bạo hơn. Kết chương.